Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ta chính là phản đối hôn sự của con cùng Hữu An, ta không cho con cưới nó. Nhưng chính mẹ nói Hữu An là cô gái tốt, trăm năm khó gặp mà con lại là con trai tốt của mẹ. Hôm nay con trai ngoan của mẹ muốn cưới cô gái tốt trong mắt mẹ, mẹ vì sao lại phản đối? Nếu mẹ có thể nói ra lý do, như vậy con liền phục, đồng ý với mẹ không cưới Hữu An làm vợ nữa. Mẹ thấy sao? Con như vậy, xem như phân rõ phải trái đúng chứ? Phân rõ phải trái cái rắm, bởi vì cô lại không thể nói ra lý do mà Hữu An không thể gả cho hắn. Cô ở trong lòng nói tục, quốc túy của người Đài Loan toàn bộ để cô phát dương quang đại. Thế nào, nói không được lý do rồi đúng không? Vậy con đây sẽ không khách khí. Bách Thành thật đúng là đứng trước mắt Hữu An, động tay động chân muốn cởi quần áo của Hữu An. Hữu An vội vàng kêu, chờ chút. Cô còn có lời muốn nói. Chuyện gì ạ? Con còn chưa kết hôn với Hữu An. Trong lúc vội vàng, cuối cùng cũng để Hữu An nghĩ ra một lý do trước tiên, để Bách Thành không động tay động chân đối với mình. Nhưng sau nghĩ lại, cảm thấy lý do này giống như không thỏa đáng, bởi vì ngụ ý giống như cô đã đồng ý hắn có thể cưới Hữu An. Nhưng mà mặc kệ đi, tóm lại mấu chốt là có thể ngăn cản Bách Thành, tên đàn ông xấu xa này ra tay với cô. Bây giờ tình dục trước hôn nhân rất bình thường. Ta biết, tình dục trước hôn nhân đối với con mà nói rất bình thường. Hắn ra vẻ cái gì chứ? Nhưng Hữu An là xử... Hữu An xử cả buổi, còn không nói ra được nguyên do xử cái gì. Hắn thay cô nói. Xử nữ đúng không? Hắn rất muốn cười, bởi vì không nghĩ tới Hữu An người luôn nóng bỏng, gặp được loại sự tình này vẫn có thể bảo thủ thành cái nết này. Hắn thật sự rất ngạc nhiên. Đúng. Hữu An mặt đỏ bừng. Cho nên con không thể đối với nó tùy tiện sang bậy. Nhưng mẹ lại không đáp ứng hôn sự của con cùng Hữu An. Cho nên con chỉ có thể tiền trạm hậu tấu, chờ sau khi gạo nấu thành cơm, mẹ có muốn phản đối cũng không có cách. Cái gì? Đây là âm mưu của con sao? Rất đáng giận, cô thiếu một chút nữa hủy đi sự trong sạch cả đời của bản thân. Được rồi, vì bảo vệ bản thân, Hữu An quyết định trước tiên kéo dài thời gian. Được, ta đồng ý cho con cưới Hữu An. Thật sao? Cô đồng ý gả cho hắn rồi. Nhưng con trước khi cưới không thể động tới Hữu An. Sau kết hôn là có thể sao? Hắn cười rất gian, giống như tính toán ngày mai liền cưới cô vậy. Hữu An biết rõ điều đó là không có khả năng, bởi vì chuẩn bị hôn lễ cần thời gian. Nhưng cô nhìn thấy nụ cười trên mặt Bách Thành, trong lòng cô chính là không chắc chắn, cho nên... Sau khi kết hôn cũng không thể. Cô quả quyết cự tuyệt. Cô biết cô như vậy thật bá đạo, rất ép người quá đáng, cũng rất không hợp lý. Nhưng cô phải kéo dài thêm một thời gian mới được. Cô cần phải trở lại thân thể của chính mình mới ngăn cản được chuyện vớ vẩn này. Nhưng trở lại thân thể, cô phải có sách ma pháp, mà sách ma pháp lại ở nhà của các cô, mà cô làm thế nào để trở về nhà lấy được nó lại là một vấn đề khác. Nhiều chuyện như vậy, Hữu An sắp phát điên mất. Mẹ biết rõ con sẽ không chấp nhận loại yêu cầu vô lý này. Vô lý khi hắn kết hôn rồi mà không thể động tới cô. Trên đời này có người nào làm vợ chồng như vậy không chứ? Còn ít nhất phải đợi đến sau khi Hữu An tỉnh lại mới cùng nó. Cô còn đang suy nghĩ tìm từ thích hợp để thay thế. Làm tình. Cô không dám nói, hắn thay cô nói, một chút ngượng ngùng cũng không có. Cứ như là làm tình là cái này đối với hắn như cơm bữa ấy, thật sự là không biết xấu hổ. Đúng rồi, chính là làm tình. Hữu An liếc xéo hắn một cái, trong lòng không quá thoải mái. Con làm sao biết được đây không phải là kế ứng phó tạm thời của mẹ chứ? Làm sao mà biết mẹ muốn nhân cơ hội này ngăn trở con, muốn chia rẽ Hữu An và con chứ? Mẹ là mẹ của con, ta sao có thể tệ bạc với con đây? Giờ phút này, Hữu An liền nhớ ra phải tỏ rõ uy quyền của người làm mẹ buộc hắn vào khuôn khổ. Nhưng trên mặt Bách Thành biểu cảm rõ ràng không tín nhiệm cô. Được rồi, ta viết giấy cam kết cho con. Nhưng cũng như vậy, con cũng phải viết cho ta, để ta tin tưởng con sẽ không lợi dụng đoạn thời gian này đánh lén Hữu An mới được. Đồng ý. Bách Thành sau khi đạt được mục đích mà bản thân muốn, liền trở nên phi thường dứt khoát. Hắn chính là muốn sự cam đoan của Hữu An, sự hứa hẹn của Hữu An. Hắn cười rất gian, mà Hữu An còn ngốc nghếch từng bước một tiến vào cái bẫy mà hắn thiết kế sẵn. Bởi vì tâm tư bây giờ của cô toàn bộ đặt ở chuyện làm thế nào để trở lại trong thân thể mình. Hữu An không nghĩ tới tay chân Bách Thành nhanh nhẹn như vậy, ngày hôm sau liền tìm ngay được hai người tới chứng hôn. Hơn nữa còn ngay tại trong nhà bày hai bàn tiệc chiêu đãi họ hàng, bạn bè thân quen của hai họ chứng kiến.